Tiếp theo là bữa nay là mình này giảng thêm bài kinh nữa là mệt rồi, này giảng bài kinh nữa mệt rồi. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Chanh Đi Ma Sát. Chanh Đi Ma Sát. Bài kinh này á, Ngài Minh Châu còn dịch sát. Bài kinh này có hai cách dịch, một là cách dịch kiểu Ngài Minh Châu, dịch theo dịch là những câu chữ tiếng Việt được sắp xếp theo cái trật tự của nguyên văn Pali nha. Tôi nhắc lại, cái bài kệ này có hai cách dịch, một là sắp xếp theo cái trật tự của nguyên văn Pali, mà nó cũng có cái cách dịch thứ hai không có sai, đó là lật ngược cái trật tự của mấy câu này lại, lật ngược cái mấy cái trật tự còn lại theo văn phẩm Pali thì nó rất là ok, rất là ok nha. Từ vì mình mới vừa ngó vô mình thấy nó bắt đầu bằng cái chữ T là thấy thua rồi. T là họ nha, mới vô chưa gì hết mà mình thấy cái để chữ họ nằm đây là mình biết chắc chắn rằng là cái câu này đó, nó có tới hai cách dịch. Một đó là mình dịch theo cái trật tự, không biết trong trong đây có nghe rõ không, mình dịch theo cái trật tự của phẩm Pali. Còn hai nữa, nó muốn cho nó sáng thì dịch theo cái trật tự của tiếng Việt, có nghĩa là mình phải đảo ngược lại. Đảo ngược là cái gì? Đảo ngược lại là cái người nào mà chứng được thiền định, sống tự chế, sống không lỗi lầm á, thì họ sẽ đi lại an toàn và tự tại. An toàn và tự tại. Nhớ đó. Nhưng tại theo cái trật tự trong kinh thì để vậy đó, cái trật tự Pali như vậy đó. Tê sắp thiên nghe biết xong tí họ sẽ đi đứng một cách sắp thí, có nghĩa là an toàn, an lành và an toàn. Sắp chữ sắp thí nghĩa là gì đó? Cách chi qua mắc xì mắc gà, cái câu này phải nhắc như thế này mình nó mới không mới kỳ này. Cách chi, cái cách này, cái câu này này, cách chi qua dính liền qua mắt cà xì đó, phải gác nghiện coi nó mới không có kỳ. Tại sao? Là bởi vì ở đây mình có ba chữ, cái chữ cách, cái vùng vùng rậm cỏ, rồi chữ e quá đây có nghĩa là giống giống như. E quá là giống như, rồi cái gì nữa, Amakasa có nghĩa là không có mũi, không có mũi màu. Rồi có chữ mát gá, chữ mát gá đây đó, nó đồng nghĩa với chữ mí gá, có nghĩa là thú vật đó. Thứ nghĩa là cái người mà có người tu tập, ở đây mình thấy trong bản Pali này cái chữ là Eko đi Upasamchana, Upasamchana là chứng thiền ấy. Đây cái chữ e cô lý đây nè. Rồi báo cáo một tin buồn luôn, là cái các vị còn nghe rõ không? Bây giờ cái máy tôi nó đã lên cơn rồi, không còn đánh được nữa. Rồi